hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 202, không muốn vạch trần. Góc truyện audio.com. Trương Phàm nhà đại bá là buổi tối đã đi ra. Mặc dù không có xe tuyến rồi, nhưng là vẫn có thể ngồi lên người quen xe trở về. Vừa vặn vừa đi ra khỏi Trương Phàm gia môn, Lưu Hồng Mai liền tràn đầy phấn khởi đối với Trương Có Đức nói ra. Nhà đầu kia nói muốn cho chúng ta 100 vạn, cái này chúng ta không cần lại vì Oa Nhi phòng ở quan tâm. Nàng ngược lại là chưa từng hoài nghi Trương chăn chăn nói mạnh miệng. Lấy đối với nữ nhi hiểu rõ, nếu như nàng nói ra, nói cái gì cũng sẽ làm được. Trương Hữu Vi nghe được cái này chữ số về sau, trên mặt cũng không có hiện ra thần sắc mừng rỡ, mà là lấy điện thoại di động ra bấm Trương Phàm điện thoại. Ngươi cũng không thể cho ngươi tỷ làm chuyện điên rồ đi lên lạc lối. Ta không muốn nàng nhiều tiền như vậy, làm cho nàng đem nên cho tiền chậm rãi cho ta chính là. Trương Phàm cố ý đem điện thoại mở ra miễn đề. Sau khi cúp điện thoại một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy Trương chăn chăn phía sau lưng. Một bên nhỏ giọng nói ra, ngươi đây là cần gì chứ? Đại bá còn là thích ngươi. Lấy thực lực bây giờ, căn bản không cần muốn làm như thế. Làm cho mình có vẻ vô tình như vậy. Bất kể là phụ tử còn là mẫu nữ, hay là tỷ đệ, loại quan hệ này làm sao có thể nói gãy liền gãy đấy. Trương chăn chăn buông ra Trương Phàm. Thân thể nằm ngửa trên giường của hắn, nhìn chăm chú rừng ở hướng trên đỉnh đầu đèn treo, chỉ cảm thấy nó năm màu rực rỡ. Xuất ra khăn tay tinh tế chà lau lông mi, đợi được nàng lần nữa mở to mắt, những thứ này huyễn mỹ lệ sắc thái không hề, chỉ còn lại màu trắng ngọn đèn. Trương chăn chăn thở dài một hơi, xoay đầu lại nhìn Trương Phàm nói ra, tuy rằng 100 vạn đối với ta lúc này không coi vào đâu. Nhưng là đối với bọn hắn cũng vậy là đủ rồi. Thế nhưng là nếu để cho bọn hắn biết rõ ta có tiền như vậy. Cái này 100 vạn cũng liền không coi vào đâu. Ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trương chăn chăn nói qua lại đem vùi đầu trong ngực lề mề. Bởi vì ngươi chắc chắn sẽ không cam lòng ta đã bị ủy khuất. Mà ta cũng không muốn ngươi là chuyện của ta quan tâm. Ta mà là ngươi tỷ đây. Nàng không muốn nhìn thấy Trương Phàm tại chính mình cùng cha mẹ mình thời gian tình thế khó xử. Sau đó bị ép giúp nàng tỷ tỷ này, ta hiện tại đến cảm thấy ngươi như là một cái tiểu cô nương. Sạch làm một chút chuyện ngu xuẩn tình, loại chuyện này nào có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Trương Phàm ngữ khí để lộ ra bất đắc dĩ, cho dù Lư Thụy một nhà cùng mình nhà huyên náo như vậy cứng ngắc. Lễ mừng năm mới năm nay mẫu thân hay là sẽ than thở. Trương Phàm biết rõ nàng là trong lòng khổ sở. Bất kể là thân tình, tình bạn hay là tình yêu, nó đều là một thanh dao hai lưỡi đao. Vững tâm người có thể không quan tâm, bởi vì nó không chém nổi. Chỉ là mềm lòng người lại bất đồng. Lòng mềm nhũn cũng sẽ bị lần nữa cắt đổ máu. Nếu như nói ở kiếp trước Trương chăn chăn là ý chí sắt đá. Như vậy hiện tại trong lòng của nàng hay là lưu lại với người nhà tình cảm đấy. Chỉ bất quá chính nàng không muốn thừa nhận mà thôi. Ngược lại cố ý làm cho mình có vẻ vô tình. Trương Phàm lý giải nàng vì sao lại như vậy. Phát sinh ở trên người nàng sự tình đặt tại người nào trên người cũng sẽ không lạnh nhạt tiếp nhận. Tỷ, ta kể cho ngươi một thứ tên là phiền thắng xinh đẹp nữ hài chuyện xưa a. Trương Phàm đột nhiên nói. Trương chăn chăn không rõ ràng cho lắm, vẫn gật đầu, Tịnh làm ra một bộ lắng nghe bộ dạng, Lư Tĩnh đẩy cửa ra một màn như vậy, đến cũng không nói gì các ngươi tỷ đệ đừng ấp ấp ôm một cái đấy. Như vậy còn thể thống gì, mà là ngồi vào Trương Phàm cuối giường, nhìn hắn nói ra, ngươi lần nữa giảng một lần, ta vừa vặn ở bên ngoài ngăn cách bằng cánh cửa không nghe rõ ràng. Trương Phàm mặt không biểu tình nhìn mẹ ruột của mình, từ khi nàng bắt kẻ thông dâm mình và Giang Lan Thanh sau đó liền dưỡng thành ưa thích nghe lén tật xấu. Bất quá mẫu thân đại nhân mở miệng, Trương Phàm đành phải bắt đầu lại từ đầu giảng, chỉ bất quá Trương Phàm cố sự này cũng không có zin. Lúc yên tĩnh lòng đầy căm phẫn, chỉ là nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Chan Chan, so với cái này cô gái đáng thương nhiều ra đi. Còn có người bị cha mẹ của nàng dồn ép bán mình phụ cấp trong nhà đấy. Dứt lời, Lư Tĩnh đứng lên, đưa tay vỗ vỗ Trương Chan Chan bả vai. Chan Chan, ngươi cả đời hay là muốn vì chính mình suy nghĩ? Tiểu thẩm đã cảm thấy ngươi làm như vậy rất tốt. Ta sẽ giải thích mẹ kiếp đức hạnh, nếu như không phải là ba của ngươi còn như một cái phụ thân. Ta cũng không biết ngươi sẽ trở thành người như thế nào. Dù sao ngươi trưởng như vậy nghe lời, làm một lão sư, Lư Tĩnh hiển nhiên hiểu thêm nữa. Đây cũng là nàng giữa trưa ngăn lại Trương Phàm Hồ mở miệng lung tung nguyên nhân. Trương Hữu Vi cũng là loại ý nghĩ này. Làm một nữ hài, loại chuyện này tuyệt đối phải có điểm mấu chốt của mình. Cái kia chính là nhất định không thể là vô điều kiện đáp ứng cha mẹ yêu cầu. Chính ngươi đều còn không có tốt nghiệp, sao có thể vẫn muốn kiếm tiền đi cho đệ đệ của nàng mua nhà. Quả thực buồn cười lại hoang đường. Nàng cùng trượng phu còn lo lắng hơn một chút, vạn nhất nha đầu kia đột nhiên đầu không có quay tới ngoặt. Để sớm cùng cha mẹ nhất đao lưỡng đoạn, một đao chém làm hai, mà đi kiếm nhanh tiền liền hỏng bét rồi. Như vậy nàng người thật là tốt sinh cũng sẽ bị triệt để hủy diệt. Không trách Lư Tĩnh cùng Trương Hữu Vi nghĩ như vậy, bọn hắn đã từng gặp, nghe qua rất nhiều ví dụ như vậy. Hơn nữa nha đầu kia cũng có như vậy vốn liếng. Nghĩ tới chỗ này, Lư Tĩnh lại nhìn thẳng Trương Chăn Chăn ánh mắt nói ra. Nha đầu, cha mẹ ngươi tiền ngươi có thể từ từ trả. Mẹ ngươi dù thế nào không chào đón ngươi, cũng sẽ không ép bức bách ngươi duy nhất một lần cho nàng hơn 10 vạn. Vì vậy ngàn vạn đừng nghĩ quẩn đi làm chuyện điên rồ. Vạn nhất thực thiếu tiền còn có thể cho ta và ngươi tiểu thúc nói. Dù sao trước đó lần thứ nhất ngươi cũng giúp đỡ chúng ta chiếu cố rất lớn. Lư Tĩnh nói rất đúng vị lai nữ hài sự tình. Nhà nàng hiện tại một tháng ánh sáng chia hoa hồng thì có 5-6 vạn. Không xuất ra 2 năm là có thể đem tiền vốn lợi nhuận trở về. Loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Cũng may mắn mà có Trương Chăn Chăn giúp đỡ mới có thể thực hiện. Trương Chăn Chăn nghe Trương Phàm mẫu thân quanh co lòng vòng lời nói trong lòng có chút buồn cười. Nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua loại chuyện đó. Nàng hiện tại ngược lại sợ Trương Phàm cha mẹ suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó vội vàng gật đầu đáp ứng. Vừa cười vừa nói, biết được, cảm ơn tiểu thẩm. Sau đó Trương Chăn Chăn lại đột nhiên sinh ra một cỗ bi thương. Nghiêng đầu nhìn về phía Trương Phàm gò má. Bất quá không phải là ngươi xuất hiện thế giới của ta ở bên trong. Ta còn có thể nhẹ nhàng như vậy mà cười cười cam đoan sao? Về phần tiểu thúc cùng tiểu thẩm cảm tạ, cũng là hắn cố ý làm như vậy. Mục đích đúng là nhường tiểu thúc cùng tiểu thẩm đối với chính mình lòng mang cảm kích. Làm cho nàng có thể tốt hơn dung nhập vào cái nhà này trong. Nhìn bị tiểu thẩm kéo lên cửa phòng. Trương Chăn Chăn gảy một cái Trương Phàm cái chán. Tiểu Phàm, ngươi nói ngươi có phải hay không sinh ra thất khiếu linh lung tâm? Cái dám, hai người bọn họ mới là một bụng tiểu tâm tư. Trương Phàm phản bác, tiếp theo lại sâu sắc thở dài một hơi. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì cổ đại hoàng đế quá đa số đoàn mệnh rồi. Ngoại trừ muốn phòng ngừa địch nhân giết tiến đến, cũng muốn phòng ngừa cấp dưới đem mình duệ xuống dưới. Mấu chốt nhất là hậu cung cũng là một mảnh lục đục với nhau. Tâm mệt mỏi dĩ nhiên là sống không lâu rồi. Trương Chăn Chăn nghe được hắn lời này. Lòng hiếu kỳ lập tức bị câu dẫn. Đưa tay theo Trương Phàm trong tay đem điện thoại di động của hắn đoạt mất. Xem hết hắn cùng Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết nói chuyện phiếm ghi chép. Cười lạnh một tiếng, không phải tranh thủ tình cảm sao? Xem đem ngươi đắc ý. Không biết còn tưởng rằng mùa xuân tới đây, mùa xuân vốn là nhanh đến rồi, bên ngoài hậu thiên chính là lập xuân. Trương Phàm hồi đáp, cùng trên mặt lộ ra thập phần nụ cười bỉ ổi. Hắn nghĩ tới trong một câu danh ngôn, mùa xuân tới, vạn vật sống lại đến những động vật giao phối mùa, nói lên không có mấy tháng muốn thi tốt nghiệp trung học đây. Nghĩ tới đây Trương Phàm tâm tình không hiểu kích động lên. Trương Chăn Chăn cầm lấy nàng lau nước mắt khăn tay. xoa xoa Trương Phàm khóe miệng, tức giận nói, ngươi nổi lên xuân nữa a, nước miếng đều chảy ra. Dứt lời rồi hướng Trương Phàm nhỏ giọng nói, lần này giao thừa, ngươi có phải hay không quyết định một người cùng Bạch Tuyết xem yên hoa rồi hả? Nếu như có thể, nàng hy vọng mình tới thời điểm cũng có thể tại bên cạnh bọn họ. Tựa như năm trước đồng dạng, đứng xa xa nhìn bọn hắn cũng tốt, ta thật đúng là một cái không có thuốc chữa để khống chế. Trương Chăn Chăn một mặt tại trong lòng nôn huệ bản thân, một mặt cùng đợi Trương Phàm trả lời. Khi nhìn đến Trương Phàm lắc đầu về sau, tâm tình của nàng thoáng cái liền cao hứng lên. Chỉ là nghe được hắn nói ra còn Giang Lan Thanh, nàng cũng muốn đi, thời gian, nàng lại nhịn không được móp méo miệng, lộ ra một bộ tịch mịch thần sắc, đối với Trương Phàm miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười. Cái kia ba người các ngươi hảo hảo đùa, ta tựu ở nhà trong cùng tiểu thúc cùng thầm thầm, nghĩ gì thế, ngươi đến lúc đó phải chịu trách nhiệm giúp chúng ta chụp ảnh đấy. Trương Phàm trừng mắt liếc Trương Chăn Chăn, tức giận nói. Trương Chăn Chăn sửng sốt một chút, đột nhiên lật người đến nắm chặt Trương Phàm gương mặt, tốt ngươi tiểu Phàm, lại trêu cợt ta. Trương Phàm nhìn Trương Chăn Chăn nụ cười trên mặt, không muốn vạch trần kỹ xảo của nàng hay là kém như vậy tinh thần. Cách Trương,